Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1173, trang 1173. Cho nên Trúc Huyền Nguyệt lúc này đây tới này, kỳ thật cũng coi như là mạo chút nguy hiểm, nhưng là này đối với Trúc Huyền Nguyệt mà nói, đảo cũng không phải cái gì đặc biệt nguy hiểm sự, nàng đi xuống tới về sau, thậm chí còn rất có hứng thú quan sát một chút bốn phía phong cảnh, năm đó hải cách đặc quốc lưu lại. Tới một ít phong cảnh ở chỗ này còn có thể tại nơi này tìm được đổ nát thê lương, đã từng Trúc Huyền Nguyệt lần đầu tiên khi trở về đi ngang qua kia ra tiểu quán nướng hiện tại đã vô tung vô ảnh. Trúc Huyền Nguyệt thiệt tình hy vọng vị kia lão bản hiện tại còn có thể tồn tại, đi ngang qua một cái ngõ nhỏ thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt thấy trong một góc đi ra mấy cái đang ở tuần tra người máy, Trúc Huyền Nguyệt vội vàng thâm hô một hơi, che đậy chính mình mặt, sau đó hướng tới năm đó hẳn là đệ nhất thành thị bên ngoài phương hướng chạy qua đi. Đệ nhất thành thị ngoại xóm nghèo bảo tồn còn tính không tồi, nơi này quen thuộc hơi thở xa xa muốn so đệ nhất thành thị nội muốn nhiều. Bất quá Trúc Huyền Nguyệt cũng không có cái gì thưởng thức tâm tình, nàng bay thẳng đến một cái cũ nát lại thấp bé phòng ở nơi đó đi qua. Nơi đó đã từng là nàng cùng Trúc Minh Nguyệt gia cũng là hai người sinh ra địa phương. Trúc Huyền Nguyệt nghe nói gần nhất người kia cư nhiên đều sờ đến này phụ cận, cái này làm cho Trúc Huyền Nguyệt dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng đúng là bởi vì hắn tung tích xuất hiện ở nơi này, cho nên Trúc Huyền Nguyệt mới chuẩn bị ôm cây đợi thỏ. Nàng tới thời điểm trong đầu nghĩ đủ loại khả năng, chính mình gốc gác đến tột cùng là thế nào bại lộ. Tuy rằng cảm thấy chính mình trước kia đích xác rất ngốc bạch ngọt, chính là người này cư nhiên có thể sờ đến loại địa phương này tới, Trúc Huyền Nguyệt vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn cho dù là sờ đến Trúc Huyền Nguyệt đã từng vẫn là trăng non khi cư trú địa phương, Trúc Huyền Nguyệt đều không cảm thấy kỳ quái, tìm được người kia vị trí sao? Trúc Huyền Nguyệt nói, tìm được rồi, trăng non nơi đó tuyến nhân đối Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng cuối cùng một lần xuất hiện hẳn là ở nửa ngày trước, căn cứ chúng ta suy đoán, hắn hẳn là còn tại đây không có rời đi. Vậy là tốt rồi, Trúc Huyền Nguyệt cho tới nay đều biết nói dối bị người xuyên qua hậu quả đến tột cùng là cái gì, cho nên nàng cũng vẫn luôn có nhằm vào tại đây biện pháp giải quyết. Người sống là có thể nói, người chết lại sẽ không nói. Hơn nữa Trúc Huyền Nguyệt cũng thật sự là không biết người này đến tột cùng là nghĩ như thế nào, cư nhiên lựa chọn truy tung tới rồi nơi này. Nói câu khó nghe điểm nói, nơi này coi như là Trúc Huyền Nguyệt nhất tín nhiệm hang ổ chi nhất, Trúc Huyền Nguyệt ở chỗ này bố trí đại lượng tuyến nhân, cho nên nàng căn bản là không sợ hãi có người sẽ từ nơi này chạy đi. Lý Phi Vãn đang ở hẻm nhỏ bên trong hành tàu, nàng gần nhất vẫn luôn ở tránh né trăng non người này. Trăng non cùng thủ hạ của hắn thật sự là quá mức vô khổng bất nhập. Lý Phi Vãn thậm chí đã từng một lần cảm thấy chính mình cũng có nguy hiểm, cái loại này đáng sợ giác quan thứ sáu vẫn luôn bồi hồi ở Lý Phi Vãn đỉnh đầu, làm nàng thời thời khắc khắc vẫn duy trì khẩn trương trạng thái. Mà liền ở ngày hôm qua, Lý Phi Vãn đột nhiên ý thức được chính mình làm sai sự. Đó là ở một lần tìm tòi trăng non tuyến nhân khi phát sinh sự tình, Lý Phi Vãn cho tới nay đều phi thường cẩn thận, nhưng là này không chịu nổi trăng non tuyến nhân thật sự là quá nhiều. Ở bại lộ về sau, Lý Phi Vãn trước tiên chính là muốn đi hướng an toàn địa phương, chính là nơi nào mới có thể xem như an toàn địa phương đâu. Lý Phi Vãn trái lo phải nghĩ, đột nhiên phát hiện toàn bộ thế giới đều đã không có an toàn nơi đi, cho dù là trở lại tảng sáng. Hiện tại tảng sáng cũng đã tất cả đều là thám tử, nàng hiện tại trở về không thể nghi ngờ là chui đầu vô lưới. Đúng lúc này, Lý Phi Vãn trong đầu lại bỗng nhiên hiện lên một cái hình ảnh, cái kia hình ảnh là nàng đã từng đã là một giấc mộng, cảnh trong mơ hẳn là cùng đời trước có quan hệ sự, Vô Mặt đem Lý Phi Vãn lôi kéo. Túm tới rồi một cái nho nhỏ địa phương, sau đó dặn dò nàng, nơi này là ta an toàn nhất địa phương chi nhất, nếu ngươi nếu là gặp được chuyện gì, tạm thời liên hệ không thượng ta, vậy trước tới nơi này trốn một chút liền hào. Lý Phi Vãn tò mò nhìn chung quanh cái này rách tung tóe bộ dáng, sau đó thuận miệng hỏi một câu, đây là địa phương nào? Nàng vốn tưởng rằng Vô Mặt sẽ trả lời, nơi này là mộ mỗ nào đó an toàn phòng. Kết quả lại thấy hắn trầm mặc một chút, sau đó nói, ra, nơi này là ta trước kia ra, bất quá không có vài người biết. Cho nên cũng phiền toái ngươi bảo mật. Thình không cần đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Lý Phi Vãn không biết chính mình lúc ấy ở cảnh trong mơ là cái dạng gì biểu tình, chính là lúc ấy đang ở nằm mơ, Lý Phi Vãn nghe thấy những lời này thời điểm, cảm thấy chính mình cả người đều phảng phất bay lên. Nàng dám khẳng định trên thế giới này có lẽ có rất nhiều người biết Vô Mặt an toàn phòng ở đâu, lại không có vài người biết hắn ra ở đâu, ra là một cái cỡ nào tốt đẹp từ. Lý Phi Vãn cảm thấy, nếu một người đối chính mình không quan trọng nói, như vậy nàng là sẽ không đem chính mình ra ở đâu nói cho đối phương, giống như là mỗi người trong lòng đều có một khối người khác rất ít sẽ chạm vào địa phương giống nhau. Vô Mặt cho tới nay đều là một cái đa nghi tính cách, chính là hắn lại đem chính mình ra ở đâu nói cho nàng. Lý Phi Vãn ở Áo Lai Đế Quốc trầm tư hai cái giờ, đột nhiên cùng bên người người ta nói chính mình muốn đi ra ngoài đi một chút, bên người nàng người không nghi ngờ có hắn, tự nhiên làm Lý Phi Vãn đi ra ngoài tự hành tản bộ. Chỉ có vài người hỏi Lý Phi Vãn có cần hay không cùng đi, lại bị Lý Phi Vãn cự tuyệt, không cần, ta chỉ là đi ra ngoài đi một chút mà thôi. Lý Phi Vãn nói như vậy nói, nàng lẻ loi một mình từ Áo Lai Đế Quốc đi trước cái này biên cảnh, sau đó nghĩa vô phản cố hướng tới một cái nho nhỏ nhà ở đi qua. Cái kia nhà ở tuy rằng lại tiểu lại phá, nhưng là vào lúc này Lý Phi Vãn trong lòng lại là nàng có thể nghĩ đến đệ nhất an toàn địa phương. Hết chương.